Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 986, đem các nàng đánh ngất xỉu. Thiên Diệp, đem hai nữ tử này cứu tỉnh, mắt thấy Cam Cách Lạnh biến mất về sau, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên lần nữa. Lúc trước Cam Cách Lạnh cùng Diệp Hiên trong lúc đó, giao thủ cực nhanh. Thiên Diệp Đại Đế cùng Lạc Quân Nhan hai người căn bản không chen vào tay. Cam Cách Lạnh cũng đã bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, Thiên Diệp Đại Đế nhất thời lấy lại tinh thần. Hắn lên tiếng, chậm rãi tiến lên, kiểm tra lên Phương Khỉ La cùng Băng Sơn Mỹ Nữ tới. Hai nữ vốn là bên trong Cam Cách Lạnh thúc, tình quang hoàn. Đằng sau lại trúng Diệp Hiên một trường, sớm đã khí tức đại loạn. Thiên Diệp Đại Đế thấy thế, nhíu mày, hắn tại hoang cổ một đám đế cảnh bên trong, cũng coi là hơi tinh thông kỳ hoàng chi thuật. Bây giờ nhìn thấy Phương Khỉ La hai nữ dáng vẻ, đâu còn không rõ là thế nào một chuyện. Chủ nhân, hai nữ tử này, tình huống tựa hồ có chút không ổn. Trong các nàng thúc, tình lực lượng quá mức cường đại, Thiên Diệp không giải được. Trừ khi, đang khi nói chuyện, Thiên Diệp Đại Đế trên mặt lộ ra một chút xấu hổ thần sắc. Dâm tặc này, lại là dựa vào loại thủ đoạn này tai họa nữ tử. Quả nhiên là bỉ ổi. Lạc Quân Nhan nghe vậy, giọng căm hận nói ra, nhưng Diệp Hiên lại là lắc đầu. Hỏi, trừ khi cái gì? Trừ phi là phương pháp đặc thù, bình thường bên trong thúc, tình ngủ đoạn, loại trừ bình thường giải trừ ở ngoài, thủ đoạn đặc thù chính là dùng âm dương hòa hợp phương pháp, hoặc là làm cho các nàng triệt để hôn mê, mang thúc, tình lực lượng tự nhiên biến mất. Thiên Diệp Đại Đế khom người trả lời, đánh ngất xỉu đi. Diệp Hiên sau khi nghe được, không hề nghĩ ngợi, lạnh nhạt nói ra, trong mắt hắn, hai nữ bất quá là hai cỗ phấn hồng khô lâu thôi. Cứu các nàng một cái, cũng không phải là vừa lúc mà gặp, thuận tay cực khổ mà thôi. Tất nhiên chỉ cần đánh ngất xỉu các nàng, liền có thể tự nhiên giải trừ. Hắn cần gì phải phí công phí sức? Nếu là sớm biết như vậy, hắn thậm chí cũng sẽ không để cho Thiên Diệp đi kiểm tra các nàng. Trực tiếp một trường đưa các nàng đập choáng là được. Nhưng Thiên Diệp Đại Đế lại là nghe được cứng họng, ngạc nhiên không thôi. Đánh ngất xỉu các nàng, có lẽ sẽ có lưu hậu di chứng. Với lại các nàng hôn mê bất tỉnh, vạn nhất có người nào xông vào trong điện, đến lúc đó hai nữ tử này có khả năng lại phải trong sạch khó giữ được. Thiên Diệp Đại Đế thận trọng nói ra. Hắn thấy chủ nhân cùng Lạc công tử cầm hai nữ tử này một người phân một cái, dùng âm dương hòa hợp phương pháp giúp các nàng giải trừ thúc tình lực lượng, đã đến mỹ nhân lại cứu người tại thủy hòa, thế nào mà không làm? Diệp Hiên nghe vậy kinh ngạc nhìn Thiên Diệp Đại Đế liếc mắt, có hay không hậu di chứng, lại hoặc là trong sạch khó giữ được, đó cũng là mạng của các nàng, cùng ta có liên can gì? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hiên đã chậm rãi đi đến rơi vào trạng thái ngủ say cô đang đại đế trước người. Ngủ say quang hoàn, cái này biên chế bên ngoài hệ thống, quả thật có chút quỷ dị. Đối mặt ngủ say quang hoàn, ngay cả đại phản phái hệ thống, nhất thời bán hội cũng giải trừ không được. Bên kia Thiên Diệp Đại Đế nhìn thấy Diệp Hiên đã hoàn toàn không để ý tới mình, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, song trưởng đánh ra, cầm Phương Khỉ La cùng Băng Sơn Mỹ Nữ triệt để kích choáng. Hai vị cô nương, chớ có trách ta, muốn trách thì trách ta chủ nhân không hiểu phong tình. Thiên Diệp mang theo cô đăng quay về Trăm Long Thành. Ngay tại Thiên Diệp Đại Đế trong lòng âm thầm oán thầm lúc, Diệp Hiên âm thanh vang lên, lúc này đi rồi. Bất kể là Thiên Diệp Đại Đế vẫn là Lạc Quân Nhan, đều đối Diệp Hiên quyết định này cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Diệp Hiên mặc kệ Cam Cách Lạnh, tùy ý hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, về trước Trăm Long Thành, sau đó lại đối phó Cam Cách Lạnh? Khí tức của hắn đã bị ta khóa chặt, trốn không thoát. Diệp Hiên tựa hồ biết rõ Thiên Diệp cùng Lạc Quân Nhan ý nghĩ, cười cười giải thích nói: thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.